Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì nam sinh vốn không muốn bắt máy, nhưng nghĩ có thể là Vãn Tình gọi nên cuối cùng nhận nghe. Có điều không phải Vãn Tình mà là Lăng Phong. Giọng điệu Lăng Phong có vẻ nghiêm túc. Thiên Tình đâu? Có phải cô ấy đang ở cùng với anh không? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Bây giờ cô ấy không thể nghe điện thoại. Thì nam sinh nhìn Thiên Tình sắc mặt lạnh, cất tiếng hỏi. Trong công việc cô ấy đã đắc tội với ai? Sao lại có kẻ muốn hãm hại cô ấy? Hãm hại? Anh có ý gì? Lăng Phong không hiểu. Cô ấy bị trúc thuốc nên mới bị Lục Yến Tùng đưa đi. Nhưng tấm hình đó đều được gửi cho đám ký giả có tiếng. Nếu không phải người có thâm niên trong ngành hoặc quen biết rộng, thì sao có thể biết được nhiều số điện thoại như vậy? Tôi sẽ cân nhắc lại vấn đề này. Lăng Phong mím môi dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng Thiên Tình chỉ là người mới vào nghề, về cơ bản thì sẽ không xích mích với ai trong giới. Nếu bị Lục Yến Tùng đưa đi, với người hãm hại cô ấy chỉ có thể là Lục Yến Tùng. Nghe anh ta làm vậy có mục đích gì? Lục Yến Tùng hãm hại Thiên Tình. Đúng vậy, rất có khả năng Lục Yến Tùng làm chuyện này. Nhưng anh tin lời Lục Yến Tùng nói, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tôi sẽ tìm Lục Yến Tùng hỏi rõ chuyện này. Bên giới truyền thông anh hãy cố ngăn bọn họ lại, tôi cúp máy đây. Bây giờ Thiên Tình không thể nói chuyện được, cho nên anh đừng gọi cho cô ấy nữa. Nói xong thì nam sinh liền cúp điện thoại. Này, tôi... Lăng Phong còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì đầu bên kia đã mất kết nối. Ném điện thoại sang một bên, tức thì nam sinh quay đầu lại. Cảnh tượng trên giường quả thực khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục. Hít sâu một hơi, cô lấy lại bình tĩnh nhìn cô. Bộ lễ phục trên người không biết đã bị cô cởi sạch sành sanh từ lúc nào. Mái tóc đen nhánh óng ả xõa toán loạn trên giường. Trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần lót màu trắng, nhìn cô vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa có vẻ như hoàng dại, khiến người nhìn vào mà máu nóng như thủy triều cuồn cuộn dâng cao. Thì nam sinh nhíu mắt nghĩ, anh thật sự hiếu kỳ nếu đợi thêm lát nữa, không biết tiểu yêu tinh này sẽ biến thành bộ dạng gì ở đây. Cũng may mình tới kịp, cho nên bộ dáng mê người này mới không lọt vào mắt của ai khác. Đi tới bên giường, thì nam sinh không thể nhẫn nại được nữa. Đỡ Thiên Tình dậy ôm vào lòng, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đôi môi đỏ mọng của Thiên Tình nhẹ nhàng mấp máy. Từ từ hé mở đôi mắt ướt át đưa tình, trong đó như có muôn vàn vì sao lấp lánh, say mê nhìn anh. Nam, tỷ yêu tình, em có biết ánh mắt này của em sắp sửa thiêu đốt anh hay không hả? Thì nam sinh ngậm lấy đôi môi cô, đầu lưỡi nâng niu liếm láp làn môi mềm mại của cô. Như thể bị lạc giữa sa mạc khô hạn rất lâu, rồi bỗng chốc gặp được ốc đảo mà mình hằng khát vọng. Thiên Tình trở nên mạnh dạn hơn, cuồng nhiệt hơn. Lúc chạm được vào đầu lưỡi ướt át của anh, cô bật ra từng tiếng rên ngắt quãng, cũng há miệng ngậm lấy đôi môi anh. Khi tí liếm nhẹ nhẹ, lúc thì mút mạnh như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào. Ôi trời ạ, đây là lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác được cô ngậm mút như vậy. Cảm giác xạo rực vô cùng khó tả. Tỷ yêu tình, từ từ thôi nào. Anh thở dài định xìu cô nằm xuống. Nhưng Thiên Tình bất ngờ xoay người lại ngồi vắt ngang hông anh. Này, anh làm như vậy sẽ khiến cho anh điên mất. Anh hít sâu vịn chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Thiên Tình mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết lúc này mình nhiệt tình cỡ nào. Mọi hành động cử chỉ tình cảm đều xuất phát từ bản năng, đều ẩn sâu nơi đáy lòng. Cô thả thiết hôn lên môi anh, sau đó men dần xuống cằm liếm liếm. Bàn tay nho nhỏ không an phận kia còn tham lam vuốt ve vòng ngực khỏe mạnh, rắn chắc của anh. Thì nam sinh cảm thấy toàn thân mình như đã căng cứng sắp nổ tung. Mỗi một động tác của cô đều giống như dòng điện nóng bỏng len lỏi chạy dọc khắp toàn thân, khiến cơ thể anh nóng bừng lên. Trời ạ, tiểu yêu tinh này nhiệt tình quá, anh sắp sửa chết dưới tay cô mất rồi. Nhưng chừng đó vẫn chưa thể thỏa mãn được Thiên Tình, cô cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng hụt hẫng. Cảm giác ấy khiến cô khó chịu mím chặt môi, theo bản năng ưỡn cong người lên cọ cọ ma sát với cơ thể anh. Thì nam sinh rên rà tiếng lớn, nâng mông cô lên. Tỷ yêu tình, em có biết mình đang làm gì hay không? Anh đã sắp chống đỡ không nổi rồi, còn cô vẫn cứ vô tư trêu chọc. Nhưng anh cũng muốn tham lam ích kỷ, tận hưởng cảm giác của sự nhiệt tình và chủ động mời gọi này của cô. Thiên Tình cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt mơ mơ màng màng say mê. Cô hơi nhíu mày lại khi nghe thấy câu hỏi của anh, nhưng không trả lời được, chỉ khó chịu vặn vẹo cơ thể. Nhưng phần mông đã bị anh giữ chặt, thế nên không sao dãy dụa được. Thì nam sinh nâng bờ mông trắng mịn của cô lên, rên lớn một tiếng rồi bất ngờ hạ mông cô xuống. Tới nơi mềm mại của cô vừa vặn áp lên ngọn lửa nóng rực của mình. Sau khi Thiên Tình và Thi Nam Sinh rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Yến Tùng và Vãn Tình. Rất lâu vẫn không có ai lên tiếng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi. Thế nhưng Lục Yến Tùng vẫn nhàn nhã đứng đó, vòng tay trước ngực đợi Vãn Tình mở miệng trước. Nếu không phải anh làm, vậy thì là ai? Rốt cuộc Vãn Tình cũng lên tiếng. Lục Yến Tùng cũng không vội trả lời, mà chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tới sofa, thong thả ngồi xuống, cầm ly rượu để cạnh bên, nhấp một hơi mới dương mắt lên nhìn cô. đã lâu không gặp, em không còn lời nào khác muốn nói với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.